Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 97, ta muốn trời này lại che không được mắt của ta. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Bịch một tiếng, vang vọng toàn bộ thiên giới, bạo hưởng bên trong. Từ lò bát quái bên trong truyền đến. Indra con ngươi co rụt lại, đem ánh mắt ném đi. Đây là, sau đó trong chớp nhoáng này, một cái kinh thiên hoàng kim chi trụ từ lò bát quái bên trong phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chính là xuyên phá cung điện, thậm chí đem trọn vùng trời tương đương không đều đâm xuyên. Indra biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem cái này dọc theo đi xem không đến cuối hoàng kim bên trong. Khí thế bàng bạc, hùng vĩ không thôi, đây là kim cô bổng. Chẳng lẽ nói, sau đó linh cách, tính áp đảo linh cách, cuốn tới, phảng phất là trùng sinh đồng dạng, cùng ban sơ thời điểm xuất hiện hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, dao động tam giới, rung động toàn bộ thiên giới. Toàn bộ thiên giới, sôi trào lên, nóng rực chi phong, quét bắt đầu, từ lò bát quái bên trong, một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt hiện lên mà ra. Biến thành một đạo hỏa diễm chi quang thẳng vào mây xanh. Trên đường chân trời, nương theo lấy biển lửa xuất hiện, một đôi hỏa diễm chi đồng tử, dòm ngó toàn bộ thiên giới, phóng xuất ra tính áp đảo tồn tại cảm giác. Giờ khắc này, thiên giới, phía trên tất cả mọi người nhìn qua cái kia hoàng kim chi chủ, cái kia hỏa nha chi đồng tử, tràn ngập hoảng sợ, làm sao có thể, đây là lục đinh thần hỏa. Vậy mà tại loại tình huống này, còn có thể có phản kháng dư lực. Indra kinh hãi nhìn xem hết thảy. Cái này lò bát quái. Thế nhưng là lúc trước, đạo giáo, người sáng lập thiết trí trong này. Trong đó luyện hóa là lục đinh thần hỏa. Đừng nói một tên ma vương. Liền xem như 10 tên ma vương, cũng sẽ bị hủy diệt ở trong đó. Indra sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Quả nhiên, địa cầu bán tinh linh. Không có hoàn thành sứ mạng của nàng mà nói, khu vườn nhỏ là sẽ không để cho hắn tùy tiện thảo phạt minh bạch hắn nguyên nhân quan trọng. Indra càng là ảo não, bởi vì lúc trước sơ sẩy để Tôn Ngộ không đi lên ma vương chi lộ, để hắn đến nay đều không thể tiêu tan. Bịch một tiếng, kim cô bổng trong nháy mắt co vào, lại lần nữa thu vào lò bát quái bên trong, sau đó hung hăng đập xuống, kinh thiên bạo hưởng. Tựa như đại giáo đường tiếng chuông bị gõ đồng dạng, cái kia to lớn lò bát quái trong nháy mắt bị lật tung. Trói buộc xiềng xích tại cái này lực lượng cường đại phía dưới đều băng liệt, hừng hực lò bát quái bên trong hỏa diễm mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem trọn cái cung điện toàn bộ bao phủ. Indra thấy vậy, vội vàng né tránh, lục đinh thần hỏa, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện nhiễm. Nhân loại tối thượng thí luyện lại chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Hỏa diễm tránh khỏi hắn thân thể. Sau đó từ trong biển lửa, đi ra một cái nho nhỏ bóng người. Toàn thân trên dưới tắm rửa tại trong một mảng hỏa diễm. Nhưng mà hắn bản thân tựa hồ không hề hay biết. Các ngươi bọn ra hỏa này, vậy mà đem ta nhốt tại loại địa phương này. Phóng lên tận trời khí thế. Trong nháy mắt đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ thổi bay. Tôn Ngộ không chậm rãi từ trong đó đi ra, ngọn lửa trên người chậm rãi bị dập tắt, trên đầu vai, khiêng chính là nàng kim cô bổng, hai con ngươi bên trong, phóng thích ra trước nay chưa có thần quang, bởi vì đã trải qua lò bát quái luyện hóa, Tôn Ngộ không đạt được hoàn toàn mới gíp, kim cương bất hoại tự thân còn có cặp kia hỏa nhãn kim tinh ma đồng. Chờ đã, Tôn Ngộ không, ngươi không nên là ma vương. Indra phát ra tuyệt khiếu. Thế nhưng là, đây không phải hiện tại Tôn Ngộ không có thể nghe được đi xuống. Nàng trong nháy mắt giơ lên trên đầu vai kim cô bổng. Kim cô bổng một mặt, trở nên to lớn vô cùng. Hướng thẳng đến Indra đập xuống. Indra con ngươi co rụt lại. Vội vàng nâng lên kim cương sử ngăn cản. Thế nhưng là, khó có thể tin trọng áp trong nháy mắt đem Indra đánh bay. Lực lượng mạnh lên, mà lại không phải gấp đôi gấp bốn trình độ, cùng trước đó có cách biệt một trời. Giờ khắc này, Indra triệu hồi ra Thiên Lôi Oanh ở trên thân Tôn Ngộ Không? Vốn cho rằng Tôn Ngộ Không sẽ trong nháy mắt né tránh. Indra đều đã tính toán tốt bước kế tiếp hành động. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhưng căn bản không có hành động. Mặc cho cái kia vô địch Thiên Lôi Oanh ở trên thân tự mình. Nhưng căn bản lông tóc không tổn hao gì. Đủ để kích thương một tên tối cường chủng Thiên Lôi. Đối với Tôn Ngộ Không không có hiệu quả chút nào. Bộ kia thân thể là chuyện gì xảy ra? Đơn giản so linh cách tăng vọt đằng sau nhân loại tối thượng thí luyện còn mạnh hơn. Kinh ngạc ở giữa, Indra vội vàng ổn định thân thể của mình. Sau đó chính là ở thời điểm này, từ đằng xa bên trên bầu trời, lít nhà lít nhít bay tới đại lượng tiên nhân. Thoáng qua tức thì ở giữa, liền đem toàn bộ bầu trời bao trùm. Cầu nguyệt phiếu, những này, đều là đạo giáo tới trợ giúp. Hẳn là nhân loại tối thượng thí luyện đánh nát kết giới đằng sau đạt được tin tức mà chạy tới. Các tiên nhân nhìn thấy trong cung điện hỏa diễm còn có cái này một vùng phế tích. Từng cái sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Lại, vậy mà đem chúng ta thánh địa hủy diệt thành cái dạng này. Giận không kềm được, nơi này là luyện chế tiên đan địa phương. Đối với tiên nhân mà nói, đó chính là thánh địa. Hiện tại, thánh địa bị hủy, đơn giản chính là tức xùi bọt mép. Tôn Ngộ Không, người cái này ma vương, còn không thúc thủ chịu trói. Trong nháy mắt, vô hạn tiên vận tụ lại. Tại số lượng điệp ra phía dưới trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ dưới bầu trời. Theo sau chính là hướng phía Tôn Ngộ Không nghiền ép mà đi. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không lấy nàng cái kia tính áp đảo linh cách đánh trả. Trong nháy mắt đảo ngược áp chế bên dưới lạp. Chờ đã, các ngươi chờ một chút thấy vậy. Indra biến sắc, vội vàng mở miệng. Lúc này, trong đó một tên tiên nhân lập tức tức giận. Indra, đây là chúng ta, đạo giáo, sự tình, còn chưa tới phiên, Phật môn, đến nhúng tay. Nếu như không phải lúc trước các ngươi, Phật môn, từ đó cản trở. Tôn Ngộ Không đã sớm bị thảo phạt. Indra con mắt khẽ híp một cái. Các ngươi căn bản không biết Tôn Ngộ Không có dạng gì giá trị. Thảo phạt, chỉ bằng các ngươi, đơn giản buồn cười. Thấy vậy, Indra cũng không muốn lại cho những này tiên nhân cái gì mặt mũi. Phía dưới Tôn Ngộ Không lại chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong kim cô bổng. Quét ngang mà qua, tất cả áp chế, toàn bộ biến mất. Các ngươi những này thần Phật thật sự là đáng giận. Như thế nào thần, như thế nào Phật? Gì lại thành tiên? Vì sao chúng ta chính là yêu? Hôm nay ta liền muốn đại náo cái này thiên giới. Người có thể như thế nào? Chúng tiên nhân mở mắt quát lớn. Người đông thế mạnh, không sợ chút nào Tôn Ngộ Không? Đối với cái này, Tôn Ngộ Không đột nhiên nâng lên kim cô bổng, trực chỉ tất cả thần Phật, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang. Ta muốn trời này, lại che không được mắt của ta. Muốn đất này, lại chôn không được tâm ta. Muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý. Muốn cái kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.